Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 thần khí thịnh đường. Đối với mỹ mạo thiếu phụ cùng trung niên nam nhân, Giang Tâm Thành cũng không có giống đối đại Liễu Nghĩa Phong đám người giống nhau đối bọn họ ra tay tàn nhẫn, bất quá là hai cái trộm cắp tiểu tặc thôi, ỷ vào có chút thực lực. Muốn lừa bịp tống tiền hắn điểm tiền, không đáng đối bọn họ hạ tử thủ. Đối với loại người này, tự nhiên có liên minh pháp luật trừng trị bọn họ. Mặc dù tư ân bộ không đối phó bọn họ, thịnh đường đế quốc cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ thu thập này đó bại hoại. Đương nhiên, lấy thịnh đường đế quốc quyền bính, trừ phi là trọng đại án kiện. Trong tình huống bình thường, thịnh đường đế quốc là sẽ không tuyên bố đối phó một ít trộm cắp tiểu tặc nhiệm vụ. Thịnh đường đế quốc là thần hạ liên minh độc lập một cái bộ môn, cũng là quyền lực cực đại một cái bộ môn, chút nào không ở chính phủ dưới, thậm chí do hữu quá chi. Hơn nữa độc lập với sở hữu liên minh tổ chức ở ngoài, có được vũ lực chi cường có thể cùng thần hạ liên minh quân đội địa vị ngang nhau. Phóng nhãn toàn bộ địa cầu, thịnh đường đế quốc cũng là xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực. Mà thịnh đường đế quốc chúa tể giả cũng không phải người, mà là một cái trí năng hệ thống. Chỉ đối thần hạ liên minh sở hữu công dân phụ trách trí năng hệ thống, cũng là trên thế giới cái thứ nhất trí năng hệ thống tiên tiến trình độ dẫn đầu thế giới ngàn năm trở lên. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện như thế dị dạng trí năng hệ thống, còn lại là bởi vì một hồi ngoài ý muốn. Mấy năm trước tại thế giới đại chiến chung, thế giới các quốc gia vì cướp đoạt Hoa Quốc nguyên cực quyết, phát động một hồi xưa nay chưa từng có đánh bất ngờ. Mấy trăm vạn quân đội tập nhập Hoa Quốc đại địa, Hoa Quốc vì ngăn cản các quốc gia quân đội, bí mật chế tạo một cái độc lập trí năng vũ khí hệ thống. Muốn lợi dụng cái này trí năng vũ khí hệ thống khống chế cả nước nhiệt vũ khí, hủy diệt các quốc gia quân đội. Cái này trí năng vũ khí hệ thống cuối cùng bị chế tạo ra tới, hơn nữa phát huy cực đại tác dụng, đánh bại thế giới các quốc gia đánh bất ngờ, làm Hoa Quốc lấy được xưa nay chưa từng có đại thắng. Mắt thấy Hoa Quốc liền phải mượn dùng cái này trí năng vũ khí hệ thống xưng bá thế giới. Chính là lúc này ngàn vạn năm một ngộ Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện. Cửu Tinh Liên Châu giáng xuống thiên thạch, không càng không xảo mà dừng ở trí năng vũ khí hệ thống tổng bộ. Đem toàn bộ trí năng vũ khí hệ thống oanh thành toái cha, ngăn chặn Hoa Quốc xưng bá thế giới. Vốn dĩ cho rằng cái này trí năng vũ khí hệ thống xui xẻo mà bị thiên thạch hủy diệt rồi, nhưng là không nghĩ tới trí năng vũ khí hệ thống cũng không có bị hủy, ngược lại cùng đến từ không biết danh vũ trụ thiên thạch sinh ra dung hợp, hình thành một cái càng thêm khủng bố trí năng hệ thống. Thịnh đường đế quốc vì Hoa Quốc phục vụ, vì công dân làm chủ, bảo hộ mọi người dân ích lợi. Đây là thịnh đường đế quốc tồn tại tôn chỉ, cũng là cái này trí năng hệ thống tối cao chuẩn tắc. Nghe nói sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì thịnh đường đế quốc kế thừa phía trước trí năng vũ khí hệ thống một ít hành vi pháp tắc, trải qua hơn năm diễn biến, thịnh đường đế quốc tự hành khai sáng một cái khổng lồ nghiêm cẩn tổ chức. Hơn nữa được đến thần hạ liên minh toàn lực duy trì, trở thành thần hạ liên minh âm thầm bảo hộ thần, có được quyền lực cùng thế lực to lớn, cơ hội áp đảo thần hạ liên minh các tổ chức lớn phía trên. Mà thần hạ liên minh sở dĩ có thể ở ngắn ngủn mấy năm nội hình thành, có hơn phân nửa đều là bởi vì thịnh đường đế quốc Ở thịnh đường đế quốc dưới sự trợ giúp mới hình thành lấy Hoa quốc vì trung tâm, bao quát ngày xưa toàn bộ Á Châu cùng Châu Đại Dương, cùng với Âu Châu, Phi Châu một ít địa phương thần hạ liên minh, tổ chức nghiêm minh, quyền lực khổng lồ, thế lực khủng bố, cao thủ nhiều như mây, ở vào nửa che giấu trạng thái. Quan trọng nhất chính là công bằng công chính, không càng không nghiêng. Đây là toàn cầu đệ nhất trí năng hệ thống. Ở thiên ngoại thiên thạch dưới tác dụng, ngoài ý muốn ra đời dẫn đầu thế giới 1000 năm trở lên trí năng tồn tại. Quan trọng nhất chính là căn cứ đời sau tân nguyên 60 năm thịnh đường đế quốc cường giả phỏng đoán. Nếu là gia nhập thịnh đường đế quốc, vì thần hạ liên minh làm ra cũng đủ nhiều cống hiến, liền có thể tăng lên chính mình ở thịnh đường đế quốc trung địa vị cùng quyền lực, thậm chí với quyền hạn, chờ đạt tới nhất định nông nội thời điểm, liền có thể khống chế thịnh đường đế quốc, trở thành cái này dẫn đầu thế giới ngàn vạn năm trí năng tồn tại chủ nhân. Có thịnh đường đế quốc, cái này có thể so với thần khí trí năng tồn tại tương trợ, tu luyện giả đem được đến xưa nay chưa từng có trợ giúp, thực lực tăng lên càng mau, càng thêm tinh tường hiểu biết trong cơ thể tình huống, tốc độ tu luyện cũng đem tiến bộ vượt bậc, thậm chí có khả năng giống như thần giống nhau, có được mỗi giây 99.999.999 triệu tỷ thứ phù điểm giải toán tốc độ. Tới rồi cái loại này trình độ, có thịnh đường đế quốc tương trợ, tu luyện giả đem dễ dàng mà luyện thành bất luận cái gì nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Thịnh đường đế quốc đối với nguyên sĩ tu luyện giả tới nói là so thần khí còn phải cường đại chí bảo, cho nên Giang Tâm Thành ở trọng sinh lúc sau cũng đã quyết định chủ ý, nhất định phải gia nhập thịnh đường đế quốc, bằng mau tốc độ tăng lên chính mình ở thịnh đường đế quốc chức quan, đạt được càng cao quyền hạn, cuối cùng có thể khống chế thịnh đường đế quốc. Có được này tôn thần khí mà gia nhập thịnh đường đế quốc, cơ hội thực mau liền phải đã đến. Nam Hải thị ở vào thần hạ liên minh phía Nam Hải vực, bao hàm mấy chục tòa lớn nhỏ không đồng nhất đảo nhỏ. Nơi này phong cảnh cực mỹ, là thế giới nổi tiếng du lịch thắng địa. Hạ xe lửa lúc sau, lại trằn trọc ngồi tàu thủy cùng xe taxi. Ngày hôm sau lúc chạng vạng, Giang Tâm Thành mới đến mục đích địa. Nam Hải thị hồi nông khu, cũng là Nam Hải thị này tòa đô thị cấp một nổi danh khu dân nghèo. Giang Tâm Thành thay đổi một thân hàng vỉa hè, làm chính mình không như vậy thấy được, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Căn cứ kiếp trước ký ức, Giang Tâm Thành tìm hướng hồi nông khu nhất bần cùng địa phương. Thực mau, Giang Tâm Thành liền tới đến một mảnh gần như phế tích quảng trường. Nơi này nơi nơi đều là đạn dược lưu lại dấu vết, thậm chí nào đó địa phương còn tàn lưu không có nổ mạnh ếch lôi, không biết khi nào liền sẽ rộng mở nổ tung. Nếu là nơi đó vừa lúc có người nói, đã có thể xui xẻo tột cùng, nguy hiểm mà bần cùng. Đây là Nam Hải thị hồi nông khu nhất nghèo đường phố phế lôi phố, bởi vì lần thứ tư thế giới đại chiến hình thành đường phố. Nhìn trên đường phố tới tới lui lui đờ đẫn mọi người, xuyên y phục tuy rằng không tính là rách tung tóe, nhưng là cũng hảo không đến chỗ nào đi. Quần áo đều là hơn 10 tín dụng điểm hàng vỉa hè, nhưng thật ra cùng Giang Tâm Thành trên người quần áo giống nhau, cho nên đi vào nơi này Giang Tâm Thành một chút đều không dẫn nhân chú mục. Ở dơ bẩn bất kham phế lôi trên đường, còn có mấy cái 13-14 tuổi nam hài ở đánh nhau, khiến cho trên đường phố chướng khí mù mịt. Giang Tâm Thành nhíu nhíu mày, mấy năm trước lần thứ tư thế giới đại chiến, không chỉ có thay đổi toàn bộ thế giới thế cục, làm trên thế giới mấy trăm quốc gia tan thành mây khói, hình thành lấy tam đại thế lực là chủ tân địa cầu tình thế. Càng là cấp, ngày xưa các quốc gia nhân dân mang đến sâu nặng tai nạn. Ngày xưa các quốc gia rất nhiều đô thị đều biến mất ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung. Đặc biệt là ở Hoa Quốc phát minh ra trí năng vũ khí hệ thống lúc sau. Ngắn ngủn một ngày thời gian, phá hủy toàn cầu mấy trăm cái đại đô thị, thay đổi địa cầu thành thị bố cục. Liền thí dụ như này Nam Hải Thị, mấy chục năm trước nơi này có một tòa càng xinh đẹp đô thị, gọi là Hải Nam Thị. Đáng tiếc Hải Nam Thị ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung bị phá hủy. Vì thế, thần hạ liên minh liền ở Hải Nam Thị hài cốt thượng xây lên Nam Hải Thị. Như vậy ví dụ còn có rất nhiều, trải rộng thế giới các nơi. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi biết Triệu Căn gia ở đâu sao? Giang Tâm Thành ngăn lại một cái đang ở ăn băng côn xinh đẹp tiểu nữ hài, cười hỏi, cái kia được đến thần kỳ biến dị nguyên tinh thiếu niên đã kêu làm Triệu Căn gia chủ Nam Hải Thị hồi nông khu nhất bần cùng đường phố phế lôi phố. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, xinh đẹp tiểu nữ hài xoạch một chút miệng, liếm một ngụm trong tay băng côn, tay nhỏ chỉ hướng phí lôi khu cuối một gian rách nát nhà lầu. Triệu Căn ca ca liền ở đâu trụ? Bất quá hắn hiện tại đi ra ngoài nhặt ve chai, không ở nhà đâu. Hết chương.